Truyện phù thủy xin tỉnh giấc. Tác giả Dông Nhân Diệt Đao. Chuyển ngữ Phan Xuôi Phan. Người đọc Kim Khánh Trần. Phần 29, chương 61, ngày thứ 5. Thật ra tôi không phải họ Ngưu mà là họ Nghiêm, tên đầy đủ là Nghiêm Hân Duyệt. Ngưu Tâm Nghiêng hai tay bụm mặt, khịt mũi một cái. Chị ta rất xinh đẹp, hai má đầy đặn, sống mũi cao vừa đủ, thật sự là một mỹ nhân. Khí chất chị ta cũng thanh thoát, nói chuyện bình thường rất nhỏ nhẹ, khi khóc thì nức nở mong manh, quyến rũ phong tình. Chẳng trách chẳng trách hai cha con Đỗ Dĩ và Đỗ Triều Sinh đều tiếp cận chị ta. Nhìn đôi mắt một mí yếu đuối của chị ta nhòa lệ, đến Phương Đại Xuyên thường xuyên bắt gặp phong tình trong showbiz cũng tự giác thấy không đành lòng. Nhưng Lý Tư Niên mặc kệ, không chỉ mặc kệ mà còn liên tục quay sang nhìn đồng hồ, cay nghiệt lạnh lùng từ trong trứng. Nghiêm Hân Duyệt và Ngưu Nạp Hàm học cùng đại học. Ngưu Nạp Hàm hơn chị ta 7 khóa. Lúc chị ta học năm thứ 2, Ngưu Nạp Hàm đã tốt nghiệp nhiều năm, học xong thạc sĩ ở Moscow, chuyển sang thị sĩ học tiến sĩ, còn làm việc ở Rio Tinto một thời gian, sau đó về nước, vào làm ở sở nghiên cứu địa phương. Nghiên cứu địa chất là ngành nghề chỉ có đầu nhập, không sản xuất, trừ một số công ty khai thác mỏ lớn ôm đồm cả khảo sát, khai thác và tiêu thụ nghiệp vụ. Tại Trung Quốc, phần lớn sở khảo sát đều dựa vào nguồn vốn quốc gia, tiến hành khảo sát mang tính chất nghiên cứu khoa học. Khi đó, Ngưu Nạp Hàm đang dãy dùng như cá gặp nước trong sở khảo sát. Tuổi còn trẻ, đã lên làm trưởng phòng, còn kiêm nhiệm một ghế khách mời trong một trường tổng hợp. Bằng cấp của hắn ta đẹp đẽ, lý lịch lại xuất sắc, tất nhiên được trường cũ mời về mở tọa đàm trò chuyện cùng các sinh viên khóa sau. Tọa đàm của giáo sư chuyên ngành địa chất lừng lẫy như vậy, tất nhiên ai cũng muốn dự. Nghiêm Hân Duyệt cũng quen biết Ngưu Nạp Hàm từ lần đó. So sánh với các sở nghiên cứu khoa học ứng dụng, sở khảo sát địa chất thật sự chẳng có màu mỡ gì để vớt. Quốc sách của Trung Quốc bây giờ là tích cực nhập khẩu tài nguyên, còn tài nguyên của mình thì chôn kỹ dưới đất. Nếu khảo sát được ra thì cũng chỉ niêm phong, cất kỹ, không khai thác. Mà dù khai thác thì cũng không cho phép các công tư kinh doanh khoáng sản tư nhân đụng tay. Vì vậy mà một sở thăm dò địa chất đến tiền chiết khấu đấu thầu cũng ít thảm thương. Ngưu Nạp Hàm không muốn yên vị làm người nghèo khó. Tất nhiên, trình độ nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học của hắn rất cao, nhưng không có quy định nào nói cứ là nhà khoa học có trình độ nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học cao thì đều phải sống một đời thanh bần đạo hạnh. Hắn bắt đầu nghĩ cách lợi dụng các hạng mục trong tay để trục lợi. Lợi dụng kinh phí nghiên cứu khoa học để tự tiến hành khảo sát, sau đó bí mật bán lại báo cáo khảo sát cho các thương nhân. Tại thời điểm nhà nước vẫn chưa biết giá trị chôn giấu dưới lòng đất, nhanh chóng giành được quyền khai phá đất đai, nhận về khoản trợ cấp kết xù của quốc gia. Hoặc là bí mật khảo sát vài khu vực ở nước ngoài, tìm đất đai có giá trị đầu tư, cung cấp tin tức cho các công ty khoáng sản hoặc bất động sản lớn. Nói chung, có rất nhiều thủ đoạn. Đỗ Triều Sinh có quan hệ mật thiết với sở khảo sát này. Ông ta và Ngưu Nạp Hàm là bạn cũ. Hai người, một có nguồn vốn, một có kỹ thuật, dựa vào sai lệch tin tức đại chúng, thật sự kiếm không ít tiền. Đỉnh điểm là có lần Đỗ Triều Sinh rót số tiền đầu tư khổng lồ vào một hạng mục ở nước ngoài, còn bị Cục Quản lý Thương mại nước đó mời gặp rất nhiều lần. Mãi tới khi bắt được hòn đảo nhỏ này. Hòn đảo này được Lý Hành phát hiện đầu tiên. Nghiêm Hân Duyệt nhìn Lý Tư Niên. Sau khi phát hiện phía dưới hòn đảo rất có thể có mỏ kim cương, ông ta lập tức bay về nước trình đơn xin khảo sát. Ông ta lập tức bay về nước trình đơn xin khảo sát. Lá đơn nhanh chóng được duyệt, Ngưu Nạp Hàm đích thân dẫn đội bay tới làm khảo sát. báo cáo khảo sát sơ bộ đều cho biết, dưới đáy hòn đảo này chôn giấu mạch quặng kim cương cực kỳ lớn, lượng kim cương cất giữ chỉ kém mỏ quặng Diavik của Canada một chút. Bước đầu đánh giá giá trị khai thác gần 8 năm. Vì khai thác mỏ quặng dưới đáy biển tương đối khó, giá trị sản lượng hàng năm có lẽ không bằng các mỏ kim cương lớn khác trên thế giới. Nhưng dù vậy, lợi nhuận thường niên cũng phải xấp xỉ 50 triệu đô la. Đây là mỏ kim cương đích thực. Ngưu Nạp Hàm nhận được báo cáo khảo sát sơ bộ, lập tức báo cho Đỗ Triều Sinh. Có tài nguyên, tất nhiên phải cùng nhau khai phá. Đỗ Triều Sinh bay đến hòn đảo này ngay trong đêm để trình đơn xin mua lên chính phủ địa phương. Hòn đảo này trên danh nghĩa thuộc về một quốc đảo nhỏ, tuy nhiên lại cách rất xa, không thuộc lãnh thổ vốn có, bởi vậy văn lệnh được phê duyệt rất nhanh. Trừ khu kinh tế 20 dặm biển bên ngoài, quyền khai phá hòn đảo hoàn toàn thuộc về Đỗ Triều Sinh. Chuyện sau đó, Ngưu Nạp Hàm không kể cho vợ. Về sau, chẳng biết có chuyện gì, nghe nói là thua lỗ, Đỗ Triều Sinh làm ăn sa sút, hòn đảo phải bán lại cho một thương nhân khác. Nghe nói sau đó, thương nhân kia cũng phá sản, chẳng rõ từ đâu đồn rằng hòn đảo này là điềm gỡ, ai mua cũng phá sản. Rồi một hôm, có người tới tìm anh Nam, nói là có chút chuyện cần trao đổi, hai người hẹn nhau ra ngoài, chẳng ngờ. Kể tới đây, Nghiêm Hân Duyệt cúi đầu, giơ tay gạt nước mắt. Chẳng ngờ hai người hẹn nhau ở ga tàu điện ngầm, cùng bất cẩn rơi xuống đường ray, cùng mất mạng. Chị ta cúi đầu, im lặng một lát, rồi nói tiếp. Tôi chỉ biết có vậy. Phương Đại Xuyên nhận ra cảm xúc của chị ta bất ổn, thở dài. Được rồi, nói qua nói lại thế này có ra được manh mối gì đâu, xuống nhà trước đã, xuống rồi trao đổi cụ thể xem ai phóng quả. Đúng là cũng không còn sớm, không xuống sẽ quá thời hạn quẹt thẻ. Phương Đại Xuyên đỡ Ngưu Tâm Nghiên dậy, Ngưu Tâm Nghiên vững vàng bế đứa con trong lòng. Hai mẹ con đầy thương tích, yếu ớt lê bước, Lý Tư Niên và Phương Đại Xuyên tụt lại phía sau vài bước. Phương Đại Xuyên không khỏi cảm khái, thói đời nhiễu nhương. Đang sống tốt như thế, vợ dịu hiền xinh đẹp, con lanh lợi đáng yêu. Ngưu Nạp Hàm cũng là nhà khoa học tài ba lỗi lạc, tội gì phải nghĩ quẩn thế chứ? Lý Tư Niên nghe vậy thì ngước lên nhìn anh, khuôn mặt tràn trề bất lực, hết nói nổi, cạn lời, y không thể làm gì khác hơn ngoài lắc lắc đầu. Tôi nói thật, anh dễ bị lừa quá đó. Phương Đại Xuyên ngạc nhiên, ánh mắt Lý Tư Niên nhìn hai mẹ con phía trước đầy châm chọc, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười giễu cợt lạnh lùng. Y khẽ nói, anh không nghĩ tới à, giả sử tất cả những gì chị ta nói là thật, thì đang yên, đang lành, tội gì chị ta chạy đến đây liều mạng. Dưới nhà, mọi người đã yên vị quanh bàn, Đinh Tư Huy mất tích cả đêm cũng đã trở lại, trên người cô dính chút đất cát, sắc mặt như thường. Vì những phỏng đoán khi trước, Phương Đại Xuyên liếc mắt nhìn cô, chỉ thấy cô khoác một chiếc khăn lụa ránh nắng, một góc khăn quấn quanh tay phải. Phương Đại Xuyên vừa quẹt thẻ, vừa quan sát cô. Anh cũng được coi là quanh năm lăn lộn trong giới thời trang hàng đầu. Tuy không tới lượt anh đi đầu xu hướng, nhưng thường xuyên thấy người khác dẫn dắt trào lưu. Ít nhiều gì, anh cũng có mắt nhìn. Tuy nói khăn lụa rất hợp với kính đen, lão boss thích ra vẻ kiểu cách, chắc cũng định mở party ngoài trời cho mọi người. Mấy cô gái tiện tay chọn đồ mặc chắc cũng dễ. Nhưng cô em Đinh Tư Huy này trước giờ không theo phong cách đó. Dương Tụng dáng người thanh mảnh, thích mặc áo yếm, hoàng khăn lụa. Ngưu Tâm Nghiên cũng thích khoác áo mỏng bên ngoài áo ngủ, trông rất phóng khoáng và cũng khá khiêu gợi. Đinh Tư Huy xưa nay chỉ mặc quần sọt áo thun, sao tự nhiên lại hoàng khăn lụa? Vì ra ngoài buổi tối bị lạnh. Phương Đại Xuyên mãi nghĩ ngợi, lúc quẹt thẻ cũng thất thần, nhớ lại đêm qua. Phương Đại Xuyên luôn cảm giác mình quên mất việc gì đó. Anh gõ gõ đầu, lắc lắc. Thôi rồi. Trong tức tắc, Phương Đại Xuyên thình lình sáng dạ, sực nhớ ra gì đó, anh hít ngụm khí lạnh. Lý Tư Niên cũng đang mãi suy nghĩ, bị anh làm cho giật mình, vội vàng quay sang nhìn anh. Chỉ thấy mặt anh sượng ngắt, ảo não, nghiến răng. Lý Tư Niên liếc mắt, tỏ ý hỏi thăm. Phương Đại Xuyên tránh tay mắt người khác, nhích lại gần Lý Tư Niên, dí sát vào mặt y. Sát tới cơ hồ hôn được cả lông tơ nhỏ xíu trên mặt y. Nhưng cả hai đều không có tâm trạng suy nghĩ diễn dông, bởi vì Phương Đại Xuyên vừa lại gần đã thì thầm vào tai y. Tối qua cậu có soi ai không? Giọng anh dội dàng, mang theo nỗi ân hận khôn cùng. Lý Tư Niên tức khắc ngớ người, thật lâu sau mới run rẩy bật ra. Chết mẹ! Gây họa lớn rồi. Truyện phù thủy xin tỉnh giấc. Chương 62, ngày thứ 5. Cuộc trò chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt quẹt thẻ. Lý Tư Niên mím chặt môi, ánh mắt sắc lẻm như đang suy tính điều gì. Y quay sang nhìn Phương Đại Xuyên. Phương Đại Xuyên mắt cúng sáng ngời, có vẻ căng thẳng lắm. Không sao. Lý Tư Niên đặt tay lên mu bàn tay Phương Đại Xuyên, an ủi anh. Hai người dắt nhau về chỗ ngồi, Lý Tư Niên thì thầm vào tai anh. Đã đến nước này rồi, dù không soi người thì cũng làm gì còn ai nghi ngờ tôi được nữa. Bây giờ chỉ còn lại 7 người, ngoại trừ y thì còn 5 người lớn. Ai có thể làm tiên tri được nữa đây? Có người dám nhận thì có người dám tin, còn chuyện bỏ phiếu loại... Thôi loại ai thì loại, đằng nào cũng không loại đến hai người họ. Hiển nhiên, Phương Đại Xuyên lo lắng hơn y nhiều. Anh nhắm mắt, lắc đầu, nhỏ giọng nói. Hôm nay mà loại nhầm người, về sau, dù biết rõ sói là ai, thì chúng ta cũng không loại được nữa, phải không? Lý Tư Niên không ngờ, anh còn nghĩ được tới chuyện này, khá kinh ngạc. Phương Đại Xuyên nhìn vẻ mặt y, là biết thừa y đang nghĩ gì. Anh trợn mắt lườm Lý Tư Niên, giận dỗi nằm bò trên bàn lẩm bẩm. Mà thôi nghĩ lại, thông minh như cậu chắc có cách thôi, chẳng tới lượt thiểu năng như tôi hiến kế giùm, coi như tôi lắm chuyện đi. Yên tâm, Lý Tư Niên cười, nhẹ vỗ về cái đầu ủ rũ của anh. Nhưng khi quay lại, nhìn những người chung quanh, ý cười trên khóe miệng y chậm rãi tiêu biến. Điều Phương Đại Xuyên nói, y cũng từng nghĩ tới. Trên thực tế, y đã nhậm tính số phiếu rồi. Triệu Sơ là sói, bà Tống rất có khả năng là dân làng. Đỗ Triệu Sinh đã có bằng chứng là dân làng. Lưu Tân là thợ săn, nhìn kiểu gì cũng thấy số lượng người tốt tụt giảm nghiêm trọng. Càng chưa nhắc tới đôi tình nhân mập mờ và hai mẹ con. Chẳng biết theo phe nào. Nếu người sói đồng lòng thì ngay khi dòng chơi này bắt đầu, họ sẽ thua chắc. Đứa nhỏ được Ngưu Tâm Nghiên ôm trong lòng dỗ dành, nhắm mắt lại kêu đau, rõ ràng đã mơ màng. Ngưu Tâm Nghiên nói vài câu với nó chỉ có thể ù ù cạc cạc đáp lại một tiếng, không phải điềm tốt. Đêm qua cô đi đâu thế? Khi tất cả đang chìm trong suy tưởng của riêng mình, Đỗ Dĩ chợt lên tiếng. Cậu ta đưa cho Đinh Tư Huy một ly nước, nhướng mày hỏi. Qua một đêm hỗn loạn, Đỗ Dĩ còn chưa ăn mặc chỉnh tề. Cái áo thun nhỏ xíu bó chặt vào ngực cậu ta, phần dưới cộm lên thành đống trong quần. Thoạt nhìn đã biết chưa sửa sang gọn ghẽ. Đinh Tư Huy ngẩng đầu lên, liếc nhìn cậu ta, rồi chuyển tầm mắt. Cô nghịch nghịch tua rua trên khăn lụa, đáp. Tôi gặp một con mèo đen, đuổi theo nó rồi bị lạc, cuối cùng ngồi cả đêm bên bờ biển. Đỗ Dĩ nghiêng đầu, biểu môi nửa đùa nửa thật, không nói tin hay không tin. Đinh Tư Huy quay sang nhìn đứa nhỏ trong lòng Ngưu Tâm Nghiên, chỗ ngồi gần nhau, trông thấy rõ ràng vết thương của đứa nhỏ. Cô hoảng sợ khẽ hỏi. Hai người sao thế? Sao lại thành thế này? Hiển nhiên, Ngưu Tâm Niên không có tâm trạng để ý tới cô, tất cả chú ý của chị ta đều đặt trên một nhân cách khác của con trai mình. Đỗ Dĩ bèn giải thích, tối qua có người phóng hỏa đốt cháy phòng của Ngưu Tâm Niên, chúng tôi đang nghĩ xem là ai. Đã nói đến thế, Đinh Tư Huy còn gì không hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn trề phẫn nộ. Anh nghi ngờ tôi hả? Đỗ Dĩ vội làm quà. Ấy, cô xem cô kìa, tổng cộng chỉ còn có 7 người, nói đi nói lại thì cũng chỉ trong 7 người này thôi. Cô cũng nghi ngờ tôi được mà. Đúng thế, người đáng nghi nhất là anh còn gì? Ai biết có phải anh làm gì đáng xấu hổ trong phòng người ta, để con trai người ta nhìn thấy hay không chứ? Hôm nay, Đinh Tư Huy có vẻ kích động, nói năng rất khó nghe. Sao nào, ngực phụ nữ đã sinh con, hơi bị ngon lành phải không? Ngưu Tâm Nghiên nghe vậy thì đỏ bừng mặt, giận dữ nói, cô có ý gì? Đinh Tư Huy chuyển sang nhìn Ngưu Tâm Nghiên, cười nhạt. Tôi có ý gì thì chị hỏi Đỗ Dĩ ấy. Đỗ Dĩ thích ngực to nhất mà, ngậm thế mới đã miệng, phải không? Phải hay không phải thì liên quan gì đến cô? Rốt cuộc Trần Quỷ không nhịn được nữa, đứng phát dậy quát Đinh Tư Huy, rồi quay lại giơ lấy ly nước lạnh tạt vào mặt bạn trai, nghiến răng, ép hỏi. Sao cô ta biết anh thích ngậm vô người khác lúc làm tình hả? Đỗ Dĩ xấu hổ cùng cực, giải thích cũng không được, mà không giải thích cũng không xong, luống cuống tay chân, đứng đực tại chỗ. Sao biết ấy hả? Đương nhiên là lên giường mới biết, chứ chẳng lẽ bạn trai cô đi khắp nơi tuyên truyền à? Dương Tụng ngồi bên cạnh, vừa cười, vừa châm thuốc hút, bật lửa ken két kêu vang. Trước đây cô chưa từng hút thuốc trước mặt mọi người, nay lại đột nhiên phả khói ầm ầm, khiến người ta khó chịu, nhưng bản thân cô chẳng thèm để ý. Bọn tôi thân gái một mình lên đảo, sao sánh được với cô có đàn ông bao bọc, không tìm chỗ dựa vững chắc thì sống tiếp thế nào? Tóm lại là chết đến nơi rồi, trên đảo này lại chẳng có gì trói buộc. Cô tin tưởng vào đũng quần bạn trai cô quá nhỉ? Lúc nói chuyện, cô không nhìn đôi tình nhân, nhưng tư thế hút thuốc khêu gợi cực kỳ, mà ẩn ý trong lời nói cũng rất sâu xa. Trần Quỷ mặt mày tái mét. Phương Đại Xuyên rút vào góc từ, sợ ngọn lửa chiến tranh này lan tới đầu mình. Trong lòng chỉ có hai chữ chửi thề to đùng như phá núi mà ra. Cậu Quyết quá kích thích, Phương Đại Xuyên há hốc miệng kinh ngạc, cảm khái, nghĩ. Bao nhiêu năm đóng phim quả không gạt được tôi, đúng là trong lúc nguy cấp sẽ có thằng đàn ông bị hóc môn chi phối, sống chết chưa rõ mà vẫn tinh trùng thượng não được. Anh giật giật tay áo Lý Tư Niên, hít một ngụm khí lạnh. Có chuyện này thiệt hả? Cô ta cũng đến tìm tôi không đồng ý thôi. Lý Tư Niên lại không ngạc nhiên như anh, y dựa lưng vào ghế, nhíu mày xem drama, khẽ hỏi. Sao, cô ta không tìm anh à? Phương Đại Xuyên kiên định lắc đầu. Đinh Tư Huy không tìm anh, Dương Tụng cũng không. Điểm này, Phương Đại Xuyên cực kỳ chắc chắn. Trừ Lý Tư Niên rảnh rỗi tay mấy tay chân với anh xíu xiu, thì anh chưa hề được hưởng đãi ngộ hậu hĩnh này. Lý Tư Niên nhíu mày, vẻ mặt tràn trề khó tin. Không đời nào, nhìn từ góc độ nào thì anh cũng phải là lựa chọn đúng đắn nhất, chỗ dựa vững chắc nhất chứ. Giá trị vũ lực cao, đơn thuần dễ gạt. Chẳng lẽ những điều này không đủ cho người khác cảm giác an toàn sao? Càng chưa nói tới, ít nhiều gì anh cũng là diễn viên, mặt mũi dáng dấp đều có khí chất thần tượng. Lý Tư Niên thật sự không hiểu nổi thẩm mỹ và suy nghĩ của đàn bà. Hai người bên này bàn quan, bên kia đã sắp đánh lộn. Trần Quỷ mắt mũi đỏ bừng, dữ tợn nhìn bạn trai bên cạnh. Em vì anh mà lên cái đảo này. Giọng cô đã nức nở. Em từ bỏ tất cả, từ bỏ cả sống chết vì anh. Thế mà anh lên giường với người khác ngay ở đây. Giọng cô khản đặc, một tia chớp xẹt ngang ngoài cửa sổ. Lý Tư Niên quay ngoắt thái độ, y ngồi ngay ngắn lại, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn. Phương Đại Xuyên thấy đôi mắt y thình lình lóe sáng, hai con ngươi màu hổ phách phản chiếu gió mưa ngoài cửa sổ, có vẻ đặc biệt lạnh lùng trong ánh sáng, sắc lẻm như lưỡi dao rời khỏi vỏ. Y dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm Đỗ Dĩ và Trần Quỷ. Hết chương 62, phần 29.